Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, đi qua hồn lâu, ngoại trừ Tần Tinh ra, ở đây những minh tu này, cơ hồ tất cả đều xông qua hồn lâu, cho nên bọn họ đều hết sức rõ ràng, hồn lâu mỗi một tầng nơi thả ra ngoài áp lực, cũng không phải từng bước tăng lên. Mà là từng bước gấp bội, một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tuy rằng trong bọn họ, không thiếu có người có thể một hơi đi tới tầng thứ tám, nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ người nào, có thể giống như Tần Tinh nhẹ nhàng như vậy, bất kể là Tần Tinh kia từ đầu đến cuối cao ngất như núi, không có một chút lay động thân thể. Vẫn là giống như khắc ở trên mặt tiên lặng, đều không có biến hóa chút nào. Đây đã nói lên, liên tục đi qua tầng 8 hồn lâu. Đối với Tần Tinh lại nói, căn bản không phí khí lực gì. Sự thật cũng xác thực như thế. Kỳ thực không có ai biết, Tần Tinh cảm nhận được áp lực, không hề giống bọn họ tưởng tượng loại này nặng nề. Bởi vì, đây hồn lâu áp lực. Nhằm vào là minh tu, mà minh tu là lấy minh hồn hóa thân. Tần Tinh không có minh hồn, là chân thật nhục thân, mà hắn nhục thân cường hãn. Cho dù tại mệnh minh hai giới, cũng có thể hằng làm nhất đẳng một cường giả. Cho nên, tuy hắn đồng dạng có thể cảm nhận được càng ngày càng lớn áp lực, nhưng mà còn chưa đủ để lấy ép vỡ hắn nhục thân. Để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Một điểm này, Tần Tinh tại vừa mới tiếp xúc được đây cổ áp lực thời điểm, đã nhạy cảm phát giác. Đây cũng là vì sao hắn dám hướng Trương Hải Bân vì mình đào hạ bẫy dập trong nhảy nguyên nhân. Ít nhất bước lên hồn lâu không có vấn đề. Bất quá cái khác minh tu nhưng không biết một điểm này, cho nên ngay lúc này trong lòng bọn họ đã đem Tần Tinh địa vị vô hạn đề thăng, không có nữa vừa mới xem thường. Thậm chí ngay cả Trương Hải Bân kia từ đầu đến cuối híp trong hai mắt cũng rốt cuộc lộ ra một chút bất ân. Hắn đã đem hồn lâu áp lực hoàn toàn buông thả ra đến, chính là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Tinh có thể một hơi không ngừng đi tới tầng 8. Bình thường nói đến, đây là bốn vực trở lên minh tinh thần mới có thể làm được. Cũng may Tần Tinh rốt cuộc dừng ở tầng 8. Điều này cũng làm cho trong mắt hắn bất ân lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn hẳn đúng là đến cực hạn. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Chỉ cần dừng lại, như vậy phía sau tầng 5 liền biết càng ngày càng khó. Thậm chí coi như hắn cuối cùng đi đến mái nhà, tiêu hao cũng là cực lớn. Sẽ không còn lực lượng dao động tạo hóa chuông rồi. Ngay tại Trương Hải Bân trong đầu cái ý niệm này vừa mới chuyển xong thời điểm, kia ngừng ở tầng 8 vị trí Tần Tinh bỗng nhiên nhìn đến hắn. Cất cao giọng nói. Trương Hải Bân, Thiên Mộ muốn lại cùng ngươi xác nhận một chút, vừa mới mà nói, còn tính hay không cân nhắc. Ừ, từng đạo hấp khí thanh từ phía dưới minh tu trong miệng truyền ra. Bọn họ đều cùng Trương Hải Bân ôm lấy một dạng ý nghĩ, cho rằng Tần Tinh dừng lại là đến cực hạn, mà dưới loại trạng thái này, đừng nói mở miệng nói chuyện rồi. Thở một ngụm đều sẽ cảm giác được khó khăn. Nhưng mà Tần Tinh chẳng những mở miệng nói chuyện, hơn nữa trung khí mười phần, thanh âm vang dội, thậm chí có phản ứng nhanh đã ý thức được Tần Tinh dừng lại mục đích chân chính, chỉ chính là vì lại muốn đem Trương Hải Bân một quân. Trương Hải Bân sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi. Kỳ thực nội tâm của hắn đã có chút hối hận, nhưng mà ở thời điểm này, tại tất cả mọi người đều nhìn đến hắn dưới tình huống, Hắn bây giờ không có mặt đi đem phủ nhận mình mới vừa nói qua mà nói. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ trong hàm răng cố ra bốn chữ nói. Đương nhiên định đoạt, Tần Tinh khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Kia dừng lại hai chân, lần nữa bước ra một bước. Tầng thứ 9, nếu mà Tần Tinh nói cho toàn bộ Minh Tu, kỳ thực mãi cho tới bây giờ, hắn đều còn chưa sử dụng một tí tinh khí, chỉ là bằng vào mình thuần túy nhục thân chi lực, và chút ít thái cực chi lực, liền đi tới tại đây. Không biết những Minh Tu này sẽ có cảm tưởng gì. Rầm rầm rầm, lần bước thứ hai, Tần Tinh bước chân vẫn không có chút nào dừng lại, lấy ổn định tốc độ, lại liên tục đi ra ba bước, đi tới hồn lâu tầng thứ 12. Tầng 12, vị trí này, ở đây toàn bộ Minh Tu, cho dù là nam tử tóc trắng tại bên trong, đều tự nghĩ mình coi như liều mạng cũng không cách nào đi tới. Nhưng khi nhìn Tần Tinh bộ dáng vẫn là như vậy nhẹ nhàng như thường, hắn chẳng lẽ là lục vực hoặc là thất vực trở lên minh tinh thần sao? Không thể nào đâu. Nếu mà thật mạnh mẽ như vậy mà nói, vậy chúng ta nhiều người như vậy, khẳng định phải có người nghe qua tên hắn a. Làm sao ngươi biết hắn báo ra là tên thật, triển lộ ra lại là chân thật tướng mạo? Cũng vậy, chẳng qua nếu như hắn thật là lục vực trở lên minh tinh thần mà nói, như vậy thì coi như hắn lại ẩn núp, thực lực bực này, sớm nên phải thanh danh vang dội, nổi tiếng minh tinh giới rồi. Mặc dù có người hoài nghi Tần Tinh tu vi cảnh giới cực cao, cũng có người hoài nghi Tần Tinh là dùng cái gì khác mình nơi không biết biện pháp. Nhưng là bất kể nói thế nào, từ một khắc này bắt đầu, bọn họ đều nhớ kỹ ở Thiên Tần cái tên này, nhớ kỹ cái này cao ngất như núi thân ảnh. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Tần Tinh rốt cuộc bước ra mình một bước cuối cùng, bước thứ 13, vượt qua hồn lâu tầng thứ 13, đứng ở mái nhà, đứng ở tạo hóa chuông bên cạnh, càng là đứng ở Trương Hải Bân phía trước. Từ Tần Tinh bắt đầu bước, thẳng đến đi hết 13 bước này, từ đầu đến cuối bất quá chỉ dùng trong chốc lát. Tuy rằng hắn xông vào lầu, cũng không có gặp phải cái khác minh tu động thủ, nhưng mà cái tốc độ này, cũng là sáng tạo ra một cái chưa bao giờ có kỷ lục. Tần Tinh bình tĩnh nói, Trương Hải Bân, xem ở Liệp Minh Man tộc mặt mũi, Thiên Mộ hiện tại cũng đưa ngươi tạo thuận lợi, cho phép ngươi đổi ý. Những lời này đồng dạng là Tần Tinh đối với Trương Hải Bân phản kích. Trương Hải Bân nếu quả thật mở miệng đổi ý, như vậy từ nay về sau, chẳng những là hắn, hơn nữa liền Liệp Minh Man tộc đều đem danh dự quét sân, bị người xem như chê cười. Nhưng mà, Trương Hải Bân kia từ đầu đến cuối căng thẳng sắc mặt chính là đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí còn lộ ra một nụ cười nói. Nói ra mà nói, hăng hái ra ngoài thủy, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Hiện tại, ngươi tiếp tục, Trương Mộ ánh mắt, sẽ chờ ngươi đến lấy. Trương Hải Bân thái độ to chuyển biến lớn, để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động. Đối phương rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù là Tần Tinh suy nghĩ lại bén nhạy, cũng không cách nào suy đoán ra nguyên nhân trong đó. Bất quá nếu đều đã tới mức độ này, hắn cũng là bất cứ giá nào. Khẽ mỉm cười, Tần Tinh không còn để ý tới Trương Hải Bân, rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía kia tạo hóa chuông. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đối với tạo hóa này chuông trên có khắc từng đạo cổ quái đường vân. Tần Tinh cũng nhìn càng rõ ràng hơn, thâm sâu nhìn chằm chằm những đường văn này. Tần Tinh chợt phát hiện, những đường văn này vậy mà trong lúc bất chợt giống như đang sống. vây quanh trung thân, bắt đầu không ngừng quanh quẩn bay lượn. Cứ như vậy, bọn họ nơi phác họa ra đồ án, tự nhiên cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hơn nữa còn là mỗi người một ý. Ngươi cho rằng đồ án này là cái gì? Những đường văn này liền sẽ hình thành ngươi tưởng tượng đồ án. Thậm chí, Tần Tinh trong mắt, vậy mà xuất hiện phụ thân mình, sư phụ mình, Sở Hàn Y và người khác hình tượng. Không tốt, bất thình lình phòng, Tần Tinh liền phát giác khác thường, ý thức được đây chuông trên đồ án, có đến mê hoặc tác dụng, cho nên hắn cặp mắt cực nhanh hóa thành hai đạo vòng xoáy, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lại trung thân, những văn lộ kia vẫn là lẳng lặng điêu khắc ở tại trên, căn bản chưa từng có chút nào nhúc nhích, thật lợi hại. Tần Tinh trong lòng âm thầm cảm khái, vừa vặn bằng vào một ít đường vân là có thể để cho hắn tại thời gian ngắn như vậy bên trong suýt chút nữa lọt vào huyễn cảnh. Tạo hóa này chuông uy lực cực kỳ kinh người. Thiên Tần, tại sao ngươi còn không gõ? Trương Hải Bân lạnh buốt, tiếng thúc dục vang dội, mà Tần Tinh trên lòng bàn tay cũng là ngưng tụ lại rồi thái cực chi lực xen lẫn tại nhục thân chi lực trong, một quyền đập về phía tạo hóa chuông. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.